Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú xôi cháo. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bá Thiên hoài nghi có người ở giữa động tay động chân. Thế nhưng, mặc cho hắn điều tra thế nào cũng tra không ra cái gì. Dù sao, trên cung yến tất cả đồ đạc đều không có độc. Bảo bối của Vương Thái Y là mất. Nơi này chính là hoàng cung. Vì bảo trụ đầu mình, thầy trò hai người càng thêm không dám lên tiếng. Cũng may thứ đó không độc, không xảy ra đại sự. Bất quá, cung yến lần này đối với văn võ đại thần mà nói, đó cũng không phải là nghiêm trọng bình thường. Sở Bá Thiên rốt cuộc không cần lo lắng đại thần ép hắn lập hậu. Chớp mắt, 3 năm trôi qua, trong 3 năm này vẫn là chiến sự không ngừng. Bất quá cũng may đều là đánh nhỏ, tiểu nháo. Trong 3 năm nay Sở Bá Thiên vẫn giống như ban đầu. Linh thú quốc vẫn không có công chúa sinh ra. Thế cục cũng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ chiến loạn không ngừng, 2 năm nay còn có mấy đợt thú triều nho nhỏ tấn công. Dân chúng kêu khổ không ngừng. Ngự thư phòng, Sở Bá Thiên ngồi ở phía sau ngự án, nhìn hắc y ám vệ trước mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoàng thượng, theo thám tử bên Khánh Vân Thành hồi báo, trong khoảng thời gian này trên Vạn Thọ Sơn hình như có đàn thú tụ tập, còn mơ hồ có dấu hiệu xuống núi. Lăng tướng quân thỉnh cầu triều đình ra đối sách cùng trợ giúp. Ám vệ đem một phần mật tín giao cho Sở Bá Thiên. Sở Bá Thiên ngẫm toàn bộ quá trình cau mày. Đối sách, hắn cũng muốn đối sách. Nhưng mà, hắn đi đâu tìm đối sách? Phải biết rằng, Linh thú quốc hiện tại vốn là một sơn lâm tiểu quốc. Dân số không quá nhiều. Tất cả các vùng đất chủ yếu là núi và rừng. Tổ tiên khai quốc của linh thú quốc là một vị cao thủ ngự thú. Núi Vạn Thọ chính là nguồn gốc của tổ tiên. Dãy núi liên miên không dứt kia chính là trang trại dưỡng thú tốt nhất. Năm đó, tổ tiên dựa vào kỹ năng ngự thú cao siêu, dẫn dắt 100 vạn thú quân chinh chiến tứ phương. Vì linh thú quốc mà đánh hạ Giang Sơn rất tốt. Chỉ là, kỹ năng ngự thú kia thật sự là quá nghịch thiên. Đã sớm bao phủ trong dòng sông dài lịch sử rồi. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, kỹ năng này là di truyền huyết mạch. Nó chỉ có thể xuất hiện trên người một vị công chúa nào đó. Tất cả hoàng tử cùng kỹ năng này vô duyên. Thế nhưng, hoàng quyền này luân phiên. Linh thú quốc đã 300 năm không có công chúa sinh ra. Từng có cao nhân tiên đoán, nếu linh thú quốc không còn công chúa, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm diệt quốc. Chẳng lẽ, linh thú quốc này thật sự muốn đoạn vào trong tay mình sao? Sở Bá Thiên trong lòng buồn bực không thôi. Mình thật sự đã cố hết sức. Chỉ tiếc, công chúa mềm mại kia, vẫn không biết ở nơi nào a. Sở Bá Thiên phất phất tay. Ám vệ lặng lẽ lui ra ngoài. Sở Bá Thiên không nhúc nhích ngồi một canh giờ. Thế nhưng, hắn lại có biện pháp gì? Trừ phi, hiện tại hắn có thể sinh ra một công chúa có năng lực ngự thú. Nếu không, hắn nhất định sẽ là một vị vua đánh mất đất nước. Hoàng thượng, Đới Công Công vẻ mặt lo lắng nhìn Sở Bá Thiên. Đới Trung Đức, người có thể nói cho trẫm hay không? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trẫm từ 16 tuổi đăng cơ đến bây giờ, đã tròn 20 năm. 20 năm qua, trẫm mỗi ngày cần cù chăm chỉ, tận tụy, chưa bao giờ dám có chút lười biếng nào. Cái này không có công lao cũng có khổ lao. Lão thiên gia vì sao lại đối với ta như vậy? Chuyện này quá không công bằng. Sở Bá Thiên nói xong lời cuối cùng, hai mắt hắn đỏ bừng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nói thật ra, mấy năm nay thiên tai nhân họa, hắn cũng không có ngủ qua một giấc ngủ ngon. Coi như là ngủ cũng là mở to một con mắt, sợ mình không để ý liền trở thành vua vong quốc. Thế nhưng, hắn thật sự đã tận lực. Hoàng thượng, người đừng nói nữa, bồi trẫm đi ra ngoài đi một chút. Sở Bá Thiên nhấc chân đi ra ngoài. Hắn không có phát hiện phương hướng mình đi lại là lãnh cung. Đới Tông Đức há miệng, cuối cùng không nói gì cả. Cách chương.